Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 91, khởi công. Canh thứ 2, Bruce Wayne, ta đến Gotham sẽ làm 3 chuyện. Chính nghĩa, vẫn là đạp mã. Chính nghĩa, Joker, lão tử chính là đến làm phá hoại. Đừng hỏi, hỏi chính là không hiểu ta. Có chút người không có cầu khẩn, bọn họ chỉ muốn nhìn thế giới thiêu đốt. Joker, bên trong Arthur, chính là có tội thì phải chịu. Trên thực tế, ở phòng chiếu phim, khán giả cái nhìn cũng đều như vậy. Mới bắt đầu Arthur giết người, bọn họ vỗ tay. Đến đoạn thứ hai, Arthur giết mẹ của chính mình, một đám người ngậm miệng rồi. Đoạn thứ ba, đoạn thứ tư, bọn họ rất căm ghét. Có lầm hay không? Hắn làm sao có thể như vậy? Từ một cái đáng thương bệnh tâm thần người bệnh, trở nên đáng trách, sau đó triệt để sa đọa, đứng ở công chúng lương tri phía đối lập. Đây không phải một bộ giúp đỡ người xấu biện bạch tam quan bất chính điện ảnh, đây là Justice League 2, trailer, Warner Bros. Phương diện nhìn, Joker, sao, lập tức đem điện ảnh này nhập vào DC vũ trụ điện ảnh. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, sẽ thành lập một cái DC ám hắc vũ trụ, là thật hay giả cũng không ai biết. Ngược lại là vì tuyên truyền, trước tiên nói một bộ, Abominable, đây là Trung Mỹ hợp tác hoạt hình điện ảnh. Công ty chế tác là Đông Phương DreamWorks, thành phẩm đạt đến 75 triệu đô la Mỹ. Trung Mỹ lưỡng địa đồng thời khai họa, Abominable, do Universal Studio phụ trách phát hành. Ngày đầu với Bắc Mỹ 4.242 nhà rạp chiếu phim login, khai họa 3 ngày vào sổ 2.061 vạn USD. Một lần lên đỉnh Bắc Mỹ cuối tuần phòng bán vé quán quân. Nhưng theo Joker, chiếu phim, phim nhựa phòng bán vé từng bước trượt. Hiện nay Bắc Mỹ chiếu phim 10 ngày, chiếu phim phạm vi mở rộng đến toàn cầu 53 cái khu vực. Bắc Mỹ tính gộp phòng bán vé 3.787 vạn USD. Toàn cầu phòng bán vé tính gộp 80 triệu đô la Mỹ. Thị trường Trung Quốc biểu hiện không như ý muốn. Cũng không biết ai cho dũng khí của hắn. Lại ở quốc khánh đương chiếu phim. Chiếu phim 3 ngày không tới 50 triệu nhân dân tệ. Bị tam bá chủ oanh thành bia đỡ đạn. Liền, hậu kỳ, xếp phim đều chỉ có không tới 2% rồi. Dựa vào cái gì cho rằng Abominable có thể ngoại lệ? Hậu kỳ tiếp cận ngừng chiếu, tổng phòng bán vé vô hạn áp sát 2.4 tỷ. Phòng trừng 2.4 tỷ chính là điểm cuối rồi. Abominable giảng giải chính là một cái rất đơn giản cố sự. Các nhân vật chính phát hiện kỳ dị sinh vật người tuyết, trợ giúp nó về đến cố hương, cũng ở trên đường rõ ràng người nhà, giấc mơ, dũng khí các loại chủ đề, thực hiện tự mình trưởng thành. Nội địa chiếu phim 7 ngày, phòng bán vé chỉ có hơn 90 triệu, Miêu Nhãn dự đoán, tổng phòng bán vé nhiều nhất phá 100 triệu. Bất quá điện ảnh này tuy rằng phòng bán vé không thế nào ra sức, ngược lại cũng không cần lo lắng hao tổn. Sản xuất sơ kỳ cũng đã cùng Hán Đình Khách Sạn, Tan Education, McDonald, Chando, Mead Johnson các loại thương hiệu đã sớm cùng Abominable xác lập quan hệ hợp tác. Nếu là Nacha ở sản xuất ban đầu liền có nhiều như vậy quan hệ hợp tác, nào sẽ xuất hiện hậu kỳ tài chính không đủ tình huống. Joker cuối tuần đầu bắt 9.350 vạn USD phòng bán vé thành tích. Siêu mong muốn không có chút hồi hộp nào lên đỉnh Bắc Mỹ cuối tuần phòng bán vé bảng. Vì sao không hồi hộp? 4.400 nhà rạp chiếu phim khai hỏa. Nếu là không lấy được phòng bán vé quán quân, Warner Bros. Có thể đi chết rồi. Đúng rồi, chiếu phim trước còn có một làn sóng dư luận phản đối. Joker công chiếu, Batman, The Dark Knight Rises, nửa đêm trường lúc phát sinh đấu súng vụ án, mọi người rất lo lắng còn có thể có tương tự vụ án. Warner biểu thị, cố sự giảng giải tác dụng một trong là gợi ra liên quan với phức tạp vấn đề gian nan đối thoại. Không nghi ngờ chút nào, Joker nhân vật hư cấu này cùng bộ phim này đều không phải ở tuyên truyền trong xã hội hiện thực bất luận một loại nào bạo lực. Bộ phim này, điện ảnh nhân cùng công ty điện ảnh ý đồ không ở chỗ đem nhân vật này dựng nên thành một cái anh hùng. Cuối tuần đầu bắt 9.350 vạn USD phòng. Bán vé sau, Warner Bros. Lại biểu thị, chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo Joker 2, cha cha, chủ nghĩa tư bản sắc mặt. Bất quá điện ảnh này danh tiếng đang không ngừng trượt, mới mẻ độ giảm xuống đến 68%, sơ khai nhất phân mới mẻ độ là 86%. Popcorn chỉ số lại là 89%. Truyền thông đánh giá so sánh hai cực hóa. Rotten Tomato website thu nhận 392 nhà truyền thông. 69% dành cho nó chính diện khen ngợi. Bình quân 7.36 phân. Metacritic website thu nhận 55 nhà quyền uy truyền thông bình quân chỉ đánh ra 58 phân. Cho điểm cao hơn nhiều. Suicide Squad 40 phân, cùng Venom 35 phân, tổng cộng có 8 nhà quyền uy truyền thông cho phim nhựa mãn phân khen ngợi. Cũng có 20 nhà truyền thông chấm điểm không vượt qua 50 phân. Đây chính là bộ DC mê tác phẩm. Bất quá, Joker tiến vào thế giới quyền uy nhất điện ảnh kho số liệu IMDb bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Hiện nay đứng hàng thứ 10 vị. Vượt qua 22 vạn khán giả cho điểm. Điểm 8.8 phân. Los Angeles, Universal Studio, Jumanji, The Next Level, liền ở đây quay chụp. Bộ trước thành công to lớn, cho Universal rất lớn tự tin, trực tiếp đem chế tác kinh phí mở rộng đến 150 triệu đô la Mỹ. Jake Kasdan có thể thỏa thích sóng một cái rồi. Xa xôi không người sa mạc, cực độ giá lạnh núi tuyết, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vực sâu hẻm núi các loại nhiều chỗ làm người không tưởng tượng nổi. Mạo hiểm cảnh tượng, so với tiền tác, bộ này càng thử thách cửa ải còn có kích thích thị giác xung kích. Trừ bỏ sơn tiêu vây nhốt cùng truy đuổi, còn có to lớn đa điểu chạy như điên tới, liền ngay cả quen thuộc nhất rừng cây cũng tăng thêm càng nhiều không tưởng tượng nổi đáng sợ dã thú. Đương nhiên, quay chụp lên không vất vả như vậy, đa số là màn xanh biểu diễn. Có tiền rồi, diễn viên liền ung dung nhiều. Bình thường chấm công tan tầm, Thẩm Minh ở gian phòng của mình cùng giao tiếp quản lý Omani gặp mặt. Thẩm, năm nay trao giải quý, ngươi rất có cơ hội. Omani đi thẳng vào vấn đề, ngoặc kép, Joker, Judy, Yo-Yo Rabbit, cùng Just Mercy, 4 bộ phim là năm nay trao giải quý, chấm ngoặc kép, Yo-Yo Rabbit, cầm Toronto giải sự lựa chọn của công chúng, nó độ khả thi lớn nhất đi, ngoặc kép, Yo-Yo Rabbit, một bộ rất chơi vui giảng giải 13 tuổi nước Đức hài tử điện ảnh. Đúng rồi. Gốc gác của nó thiết chí chính là thế chiến thứ hai. Yo-Yo là cái 13 tuổi thiếu niên, một lòng nghĩ hòa vào sao sao. Mụ mụ của hắn là một thánh mẫu, thu dưỡng một cái do thái bé gái, lấy hài kịch kết cấu, xây dựng chiến tranh tàn khốc. Oswald thích gì nhất dạng điện ảnh? Hài đồng thị giác, chiến tranh và hòa bình đương nhiên còn có thánh mẫu. Một đống người đều xem trọng. Yo-Yo Rabbit có thể bắt Oscar phim xuất sắc nhất, cũng coi như mở ra phim hài bắt phim xuất sắc nhất tiền lệ. Cắm một câu, Scarlett Johansson diễn mẫu thân của Yo-Yo, đúng là phong tình vạn trùng. Omani do dự một chút, vẫn là nhịn không được. Ai cho sự tự tin của ngươi, khiến ngươi cảm thấy Joker có thể cầm phim xuất sắc nhất? Ngoặc kép ngoặc kép. À, vậy ngươi nói ta rất có cơ hội, ý của ta là ngươi rất có cơ hội cầm ảnh đế. Ngoặc kép, thật sao? Nói thế nào? Năm nay không cái gì mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi nhìn, The Irishman, không có. Ngoặc kép, The Irishman, ba vị màn ảnh, hắc bang đại lão, hợp lực chế tạo. 76 tuổi đạo diễn Martin Scorsese, 76 tuổi Robert De Niro, 79 tuổi Al Pacino. Bất luận là biểu diễn vẫn là nội dung vở kịch, nhịp nhàng ăn khớp, để người thán phục. Lão Martin cũng hy vọng cho bạn nối khố Robert De Niro mang đến một vị khác giải Oscar. Duy nhất một vấn đề, ba người này tất cả đều là Italy hậu duệ. Omani có chút tiểu lúng túng. Còn không, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.